Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1146, góc truyện audio.com, Yalos điện hạ quấy rầy, ta nghe nói Ellie là anh từ bên ngoài vương cung cứu trở về, là như vậy sao? Senma cười nhạt nói, đồng thời đem một đĩa điểm tâm đưa tới trước mặt thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ meo meo nhìn vương tử điện hạ một chút, sau đó làm bộ lơ đãng cầm lấy đưa tới trong miệng. Vương tử tóc vàng mắt xanh mặt trong nháy mắt đen lại, đối lên với ánh mắt Senma, có chút nheo lại, công chúa vì sao đột nhiên nói lên chuyện này. Senma chú ý tới động tác nho nhỏ của thiếu nữ, không nhịn được cười một tiếng. Yalos đáy mắt u ám càng thêm nồng hậu dày đặc, cơ hồ muốn đè nén không được cảm xúc nội tâm hắc ám. Xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy Ellie cùng ta rất hợp duyên, cho nên muốn biết rõ một ít chuyện của cô. Ấy... Senma đương nhiên phát giác được ánh mắt vương tử giấu giếm sát ý, mặc dù biết đối phương sẽ không chân chính giết mình, nhưng vẫn khá là khẩn trương siết chặt ngón tay, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói, huống hồ vương tử thủy chung muốn kết hôn, Ellie thoạt nhìn cũng không tính là nhỏ. Công chúa phát giác được vương tử mục tiêu tới đây không phải là vì thông gia, tựa như là bởi vì chuyện khác. Mặc dù không biết mục tiêu đối phương là cái gì, nhưng mình rất cảm tạ Yalos có thể đi tới hai lâu, nếu không cũng sẽ không đụng vào gặp Ellie. Senma biết mình hiện tại cử động không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Yalos, nhưng quản không lên nhiều như vậy. Giselle là một cái quốc gia phồn vinh, coi như quốc vương vương hậu lại thế nào khai sáng, cũng sẽ không cho phép người thừa kế duy nhất của bọn họ cưới một thường dân, huống chi Ellie lại là người câm. Coi như Yalos thích Ellie, như vậy có thể thế nào, hắn hiện tại chẳng qua là một vương tử, còn không có chân chính kế thừa Giselle, coi như không để ý đám người phản đối, chỉ sợ cũng không có cái gì uy tín có thể chân chính đặt thành suy nghĩ trong lòng. Đến lúc đó bị thương sẽ chỉ là Ellie, Senma cũng không muốn thấy thiếu nữ mình thích bởi vậy khổ sở. Yalos ánh mắt ở trên người công chúa dừng lại một cái chớp mắt, trên mặt triển lộ ra một cái mỉm cười ánh nắng nhiệt tình, nhìn đến Senma công chúa rất thích Ellie. Hắn vươn tay, vuốt vuốt thiếu nữ cúi đầu ăn đồ ăn, giọng nói nhẹ nhàng nói, ta cũng cảm thấy Ellie rất tuyển người thích, có đôi khi ta cũng cảm thấy rất buồn rầu. Hắn ngước mắt, đôi mắt bích sắc thẳng vào nhìn sang, vành môi có chút nhấc lên, đều không biết nên làm. Cái gì mới tốt, thiếu niên dùng tiếng nói réo rắt nói đùa, nhưng là Senma lại nghe ra hắn nói tới đây uy hiếp, nội tâm đã bắt đầu có chút hoảng, nhưng mặt ngoài lại khá là trấn định mỉm cười nói, Ellie có thể có anh người anh trai như vậy, là cô ấy may mắn. Bên môi ý cười dần dần trở nên lạnh, Yalos nhìn chằm chằm người đối diện nhìn một hồi, ngay sau đó rời ánh mắt. Trầm Mộc Bạch nghe đối thoại ngươi tới ta đi, không khỏi âm thầm xoa mồ hôi lạnh trên thái dương. Cô thế nào cảm giác bầu không khí hai người này ở chung có điểm gì là lạ, là lạ. Thẳng đến quốc vương tự mình biểu lộ hai nước lui tới hữu hảo, mặc dù ông hiểu được lần này Yalos giống như cũng không có ý nghĩ muốn thông gia, nhưng là chữ giữa các hàng vẫn là chờ đợi hai người có thể sinh lòng yêu thương lẫn nhau. Không chỉ là quốc vương, đại thần các, quý tộc cũng rất xem trọng lần thông gia này. Nhưng cả đêm dưới yến hội, đừng nói là Yalos vương tử, ngay cả Senma công chúa bộ dáng cũng không quan tâm. Chỉ có Trầm Mộc Bạch một người ở trong trạng thái cô không ngừng mà ăn đồ ăn hai người đưa qua, ăn đến bụng đều tròn xoe. Ngước mắt nhìn thấy các vị quý tộc đối với cô trợn mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm nháy nháy mắt. Cách chương.